Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương thân phận quý tộc. Quân Mặc Khả trong nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai con mắt lúc nào cũng lánh huyết vô tình, lần đầu tiên ở trong đời lại xuất hiện một nét ôn nhu hiếm có. Tiểu nha đầu toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho chính mình, Quân Mặc Tả không nhận ra thì so với cả ngu cũng chẳng khác biệt gì nhiều. Người vốn không phải là cỏ cây, há có thể vô tình. Tiểu nha đầu, cô cứ yên tâm, ta sao có thể thua được. Quân Mặc Tả cười một cách ấm áp, vươn tay ra một cách nhẹ nhàng định vuốt tóc của độc cô Tiểu Ngạ. Nhưng vừa vươn ra thì giống như bị điện giật mà rút tay về. Trong tiềm thức của hắn, chuyện thân cận với nữ tử như thế này, hắn cuối cùng vẫn có cảm giác gượng gạo. Với thân phận chỉ quen giết chóc cả hai kiếp làm người, hắn vẫn là người tập tành mò mẫm trong sự ảo diệu của tình cảm. Dù sao thân phận kiếp này của mình cũng không phải là sát thủ à. Quân Mặc Tà thầm cười, đứng lên kẽ nói, ta phải đi rồi. Độc cô Tiểu Ngệ cúi đầu, nội tâm lúc này vô cùng rối loạn. Cái này hay là do lần đầu tiên hắn tiếp xúc với mình, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng khiến độc cô Tiểu Nghệ cảm thấy cả người mềm nhũn, trên mặt cũng đã xuất hiện từng mảng đỏ bừng. Bản tiểu thư đã làm tới như vậy, làm sao ngươi lại như thế kia? Ngươi rốt cuộc muốn bản tiểu thư phải làm như thế nào ngươi mới hiểu? Thực sự là đầu gỗ mà. Bất quá lần này gặp gỡ nhưng trong lòng có chút cảm thấy không bình thường. Quân đại thiếu gia, tiểu tử này thực sự là khác biệt a. Không giống như một tên miệng lưỡi chân chu, càng không giống một tên thiếu gia quần là áo lụa với những cử chỉ lỗ mãng, mà ngược lại mang theo chút tâm sự nặng nề, mọi hành động đều có vẻ trịnh trọng. Độc cô Tiểu Nghệ cứ như vậy đứng cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm càng ngày càng khó có thể nghe rõ. Dù cho khoảng cách không xa, nhưng Quân Mặc Tả miễn cưỡng lắm mới có thể nghe thấy. Ngươi phải đi sao? Ta không sao. Tiểu nhát đầu vốn muốn nói là ta muốn gặp ngươi thật không dễ dàng, nhưng lời này vòng vo ở trong miệng vài vòng cảm thấy vô cùng khó xử. Suy nghĩ mãi cuối cùng lại đành nuốt trở lại không dám nói ra. Khuôn mặt của độc cô Tiểu Nghệ dưới nắng chiều như một miếng bạch ngọc trong suốt vô cùng hiền hậu nhu hòa. Cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, khẽ thổi hai lọn tóc mai của nàng bay bay. Một lọn tóc vương vấn tại gò má, một lọn tóc thì quấn quít nơi chóp mũi. Hai hàng lông mi đang dài buông lỏng, đột nhiên kinh hãi chớp chớp vài cái, đôi môi đỏ hồng căng mọng, đôi lúc nhẹ nhàng bĩu xuống, hàm răng khẽ cắn chặt, trên mặt tràn đầy vẻ không nguyện ý. Tâm tình sơ khai của thiếu nữ Hoài Xuân không khỏi lo sợ mất cảm tình, cho nên cố gắng làm đẹp, càng làm đẹp thì lại càng đáng yêu. Biểu tình thật là động tâm, làm cho hai mắt quân đại cao nhân nhất thời trợn tròn. Dù sao chính mình kiếp trước cũng đã nhìn qua không biết bao nhiêu đại minh tinh, có dạng mỹ nữ nào chưa từng nhìn thấy, nhưng tiểu nha đầu này mang theo một nét đẹp thuần khiết quả là khó gặp. Trong nội tâm không khỏi khắc chế mến ý, đang muốn dâng cao. Đây là lần đầu tiên trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ nha đầu này lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, cho dù so với bất cứ mỹ nhân nào cũng không thua kém. Trong nhất thời đại sảnh lâm vào một mảng tĩnh lặng, dường như chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của hai người. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt nóng bừng của Quân Mặc Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn của độc cô Tiểu Nghệ càng thêm đỏ, mũi chân không ngừng vẽ lên mặt đất, bàn tay nhỏ nhắn thì vuốt lên bộ lông bóng loáng của thiết sực báo. Độc cô Tiểu Nghệ cảm thấy mình giống như là đang lọt vào trong sương mù. Giờ phút này dường như chỉ có mình và hắn đối mặt với nhau, cả thế giới dường như không tồn tại. Thật lâu sau, Tiểu Bạch Bạch ắt xì một cái mới phá tan bầu không khí yên tĩnh mà đánh thức hai người. Độc cô Tiểu Mẹ đỏ mặt, khẽ ngẩng đầu xấu hổ nhìn Quân Mặc Tà, thấp giọng nói. Tên ngốc ngươi, không phải nói là phải đi sao? Sao còn không đi? Bị choáng à? Quân Mặc Tà cảm thấy mình thất thố, mà ngay cả tâm thần theo đó cũng không khỏi ngây ngốc. Đã từng trải qua hai kiếp làm người, lần đầu bị bẽ mặt thế này. Rất nhanh ổn định tinh thần, ha ha cười nói. Thấy khuôn mặt diễm lệ của tiểu nha đầu cô, ta tới chút nữa không muốn đi. Nếu không phải là cô lên tiếng thức tỉnh ta, suýt chút nữa ta đã biến thành một gã sắc lang. Độc cô Tiểu Nghệ phì một tiếng, thoáng mặt trắng không còn chút máu thấp giọng nói. Chẳng lẽ ta lại sợ một tên sắc lang như ngươi sao? Ngươi đã có việc muốn làm thì đi nhanh đi, đừng có ở đây nói hiêu nói vượn. Chính mắt Quân Mặc Tả trông thấy Độc Cô Tử Nghệ nói xong câu đó, ngay cả phần gáy cũng đỏ lên. Những lời này có cái gì không nói được, sao lại thẹn thùng đến vậy? Quân đại thiếu mặc dù trải qua hai kiếp làm người, nhưng rất ít khi thân cận với nữ nhân, sao có thể hiểu được tâm sự của nữ nhi? Độc Cô Tiểu Nghệ tại thời khắc này như một thê tử ôn nhu, nhẹ nhàng nhắc nhở trượng phu của mình trước khi ra ngoài làm việc. Nhớ tới phụ thân mình mỗi lần xuất chinh, mẫu thân mình cũng dùng những lời lẽ này, càng nói trong nội tâm càng không khỏi hiện vẻ e lệ, thẹn thùng. Những lời nói này dường như ta đã là thê tử của hắn vậy, thật là không phải mà. Nàng càng nghĩ mặt lại càng đỏ, giống như ánh bình minh rực rỡ, khuôn mặt đáng yêu cũng không dám ngẩng lên. Ha ha, đẹp, thật là quá đẹp đi mà. Quân Mặc Tả tán thưởng một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay, véo lên khuôn mặt xinh xắn của Độc Cô Tiểu Nghệ, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Thơm, thơm quá, ha ha. Trong tiếng cười lớn, hắn bước chân đi xa. Ra vẻ lô mãng để che đi bối rối trong lòng, quân đại sát thủ hiện giờ tim đập như trống trận, cơ hồ muốn chạy trốn thật nhanh. Độc Cô Tiểu Nghệ trong lòng cũng nhảy loạn không ngừng, một tay xoa xoa gò má của mình, xấu hổ không thôi. Sau phút chốc chợt nhớ tới cái gì xíu rít nói, ngày mai ta lại tới gặp ngươi. Thanh âm cực thấp, vẫn như trước không dám ngẩng đầu, cô không biết là tên oan gia kia có nghe thấy hay không. Tốt, ngày mai ta chở cô tới. Một giọng nói trong trẻo của quân đại thiếu theo gió bay tới, chuyển đến trong tai giai nhân. Đến khi tiểu nhân đầu ngẩng lên, trước mắt đã không còn bóng dáng anh Tuấn kia nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ vội vàng đứng dậy chạy nhanh hai bước đi tới cửa thính môn, đưa mắt trông theo, chỉ thấy người kia cưỡi trên một con ngựa cao lớn, đúng lúc đang rẽ qua ngã tư. Trong đôi mắt phượng tràn đầy mơ ước, vẻ mê say, giống như nằm mộng nhìn con đường trống trơn. Trên mặt hoàn toàn là nụ cười vui vẻ ở mơ mộng, mang theo vẻ ửng hồng nhàn nhạt, động lòng, khó mà tả hết được. Tên xấu xa, hử, vừa rồi lại véo má ta, ta thế nào lại không để ý nhỉ? Hắn, ta, bổn cô nương, bổn tiểu tỷ, hử, ngày mai nhất định phải tìm hắn tính sổ, nhất định phải hung hăng đá cái mông hắn mấy cánh. Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng đầy khoan khoái, cố gắng muốn biểu hiện ra một bộ dáng tức giận, nhưng đôi mắt kia thế nào cũng không thể khống chế được, giống như là Nguyệt Nha Nhi, tức là trăng non, trăng lưỡi liềm. Giống như cong vút lên để lộ ra chủ nhân nàng vừa xấu hổ vừa vui mừng, trong lòng chân chính mang theo sự thỏa mãn. Quân Mặc Tà một mình một ngựa khoan thai về nhà, chỉ cảm thấy trong lòng có sự sung sướng không nói nên lời. Hắn tuy là sống hai kiếp tới nay nhưng cũng chưa từng trải qua một phần sung sướng, trong đại não thậm chí còn có chút cảm thấy choáng váng cùng vui vẻ. Rõ ràng là không hề uống rượu nhưng mà lại cảm thấy có một loại say rượu nho nhỏ. Rõ ràng là không có nghe được chuyện cười hay nào, cũng không muốn cười, nhưng khóe miệng hết lần này tới lần khác đều nhếch lên một đạo ôn nhu. Chết tiệt, chẳng lẽ ta đã trúng độc của nha đầu kia rồi? Tình giống như rượu ngon, cả đời chỉ cần uống một lần thôi thì vĩnh viễn cũng không có giải dược. Thật sự là nhức đầu à? Ở cái thế giới này, vóc người như thế này mặc dù đã xem như chồng sóc tốt, nhưng sinh lý tuổi tác có vẻ như là vừa mới 16 tuổi mà thôi. Ở kiếp trước thì còn phải xếp vào loại vị thành niên. Chẳng phải là con nít hay sao? Có lẽ tối đa không quá mấy đứa con nít 17 tuổi. À mười mấy tuổi. Ân, dường như da đầu kia cũng không có quá lớn đến như vậy. Có lẽ còn muốn nhỏ hơn một chút. Cái này thuần tí là yêu sớm. Chết người à, yêu sớm là không tốt nha. Đây chẳng phải là trường hợp đặc biệt thầy trò luyến ái sao? Quan đại thiếu liên tục hổ tư loạn tưởng không ngừng. Trên đường mặt mày hớn hở, vó ngựa gấp gáp, tiếng bóng lộp cộp, giống như là đại tướng quân đắc thắng trở về, đến cả tiếng vó ngựa dưới chân mà hắn cũng cảm thấy vô cùng dễ nghe, âm thanh có vần có điệu như một bài thơ vậy. Nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, Quân Mặc Tà bước lên bậc thềm cửa nhà mình mà mặt mày hớn hở, cho đến khi một thanh âm bỗng nhiên vang đến mới cắt đứt được sự nghiêng ngả trong lòng hắn, tưởng chừng như đã sắp đến đêm động phòng hoa trúc rồi. Rõ ràng vừa mới nghĩ yêu sớm không tốt, bây giờ thì lại nghĩ đến chuyện động phòng. Tiểu tử ngươi rút cuộc đã trở về, lão phu hôm nay mới lĩnh ngộ ra được mấy chiêu. Tiểu tử ngươi, mau tới đây xem này. Ưng Bắc không dùng một loại kích động có lẽ gần như thanh âm dâng hiến bảo vật, nhảy ra vọt tới, đã nghiên cứu hơn vài ngày, rốt cuộc tự mình dung hợp quán thông xong một thức. Ưng Bắc Không rất kích động, trong mắt Quân Đại Thiếu đang tràn đầy hoa dung nguyệt mạo, đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một người lớn tuổi phiêu phiêu, cũng bày ra một bộ mặt hung thần ác sát, lãnh đạm như băng. Sự tương phản này quả thực là cực kỳ lớn à. Quân Đại Thiếu cau mày không vui nhìn vị Ưng Đại Chí Tôn đã quấy rầy giấc mơ của mình, trong lòng có một loại kích động điên cuồng muốn đá một cước. Mặc dù là rất muốn kích động thử xem, nhưng mà còn cứng rắn miễn cưỡng nhịn xuống được. Thằng cha này tạm thời còn chưa thể trêu vào. Không rảnh, phiền lắm, đừng có làm phiền ta lúc này. Quân Đại Thiếu cau mày, mặt đen lên, một bước đi vào trong phòng mình, oanh một tiếng đóng cửa phòng lại. Thiếu chút nữa đã đem cây mũi của Ưng Chí Tôn đang theo sát gót kẹp ở khe cửa. Đây là chuyện gì thế này? Rõ ràng nhìn thấy hắn là vẻ mặt tươi cười, một bộ đang vui vẻ ngây ngất trở về. Tại sao lão phu vừa lên tiếng nói chuyện, hắn lập tức biến thành như vậy? Mô mỗ không đau, cứu cứu không thương à? Tức là bà ngoại không đau thì cậu không thương, y nói là ai cũng ghét bỏ. Quả thực là tính cách khốn kiếp mà. Ưng Bắc Không gãi gãi ra đầu không hiểu chút nào. Hôm nay vốn chỉ là một cái ngày rất bình thường, nhưng bởi vì có một phần thiếp mời, trở nên không hề bình thường nữa. Hôm nay cả Thiên Hương Thành vô cùng náo loạn, phàm là người có chút thân phận hoặc có chút của cải đều đang thảo luận. Cái quý tộc đường này rốt cuộc là chỗ quái gì lại dám cuồng vọng như thế. Một phần thiếp mời rát vàng, mặt trên có một đóa hoa mai màu vàng nở bừng. Đây mà thuần hoàng kim hỏa tan ra rồi vẽ thành hoa. Mỗi một phiến cảnh hoa đều giống y như thật, ngay cả nhụy hoa cũng là từng nhánh rõ ràng có thể thấy được. Chỉ riêng một phần thiếp mời này, thậm chí tính một cái phong bì cũng đã là một kiện tác phẩm nghệ thuật có giá trị không thấp. Bên trong còn như thế nào nữa? Mở ra trang bìa, đầu tiên chiếu nhập vào tầm mắt chính là hai hàng chữ lớn, được khảm bằng vàng, không khác gì phong bì bên ngoài. Thượng liên viết là lạc đảo cùng toan thỉnh tẩu biệt lộ, tức là nghèo nàn khó khăn, không nên bước. Hạ liễn phối là thân giới bách vạn, mạc nhập thử môn, tức là tiền dưới trăm vạn cũng không nên vào. Tiếp tục mở ra một tờ, cũng là một tổ chữ triện khảm bằng vàng, quả nhiên muôn hình vạn trạng. Đàm tiếu giai hồng nho, vãng lai vô bạch đỉnh, tức là nơi học giả nói chuyện, dân thường cũng không nên vào. Nhân gian nhã sĩ, tức là người trí thức, hảo hoa phong nhã, thế gian cực phẩm, ăn mặc ở đi lại, há có thể tầm thường. Gảy tố cầm, xem kinh kỉnh, nghe tiên âm có nhã ý, ngay phẩm trà vạn kim tiểu cũng không uổng một đời người. Cuối cùng một tấm thiếp mời chỉ có 8 chữ lớn như rồng bay phượng múa, cũng là lối viết thảo thư hạng nhất. Nhân sinh thí thử, thu phục hà cầu, tức là nhân sinh có thể tới mức này, người còn đòi hỏi gì nữa. Người ta nói quả thực là rõ ràng, phàm là người muốn vào cửa, tài sản trên người ít nhất phải trên 100 vạn. Đây không nghi ngờ gì chính là loại chỉ trọng chữ tiền, ngay cả danh tự cũng được gọi là quý tộc đường, khác người thế cơ mà. Tuy nhiên, bên trên phong bì đầy tục khí tầm thường và ăn to nói lớn này lại có 3 ấn triện của 3 nhà. Ấn giám tư nhân của Quân gia, Quân Vũ Ý, Quân Tam gia, ấn giám của Đường gia gia tộc. Làm người ta không ngờ chính là trên mặt còn có ấn giám của Bình Đẳng Vương Phủ, một đại vương tước duy nhất của Thiên Hương Đế Quốc. Chỉ riêng 3 cái đại ấn này liền có thể nói là đè ép cho người ta không thở nổi. Ai dám không đi? Người quả thực là hiểm mạng quá dài, cho dù ngay cả Mộ Dung Thế Gia cùng Độc Cô Thế Gia, tự hỏi cũng không thể trêu vào cả 3 nhà này. 3 nhà liên hợp thành một con quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời, quý tộc của Thiên Hương Thành đều rối rít lên, khắp nơi đều đàm luận về sự kiện này. Tình trạng này chỉ bất quá là vừa mới một ngày, vậy mà đã thổi lên một cơn gió lốc dư luận tương đối sôi nổi. Lúc mới đầu tất cả mọi người đều có khá nhiều phỏng đoán, cho rằng cái quý tộc đường này làm việc có một vài phần quá hồ đồ, không che đậy sự hiểm bần ái phú, tức là chê nghèo yêu giàu, thực sự là không thể chấp nhận được. Nhưng tới sau này tất cả dư luận đều xoay chiều, trở mặt như lật bàn tay. Một số người nhận được thiệp mời thì giả vờ than thở, nhưng trên mặt lại dương dương tự đắc, bởi vì còn có rất nhiều người trong lòng bất vẫn, vì cái gì ta lại không nhận được thiệp mời? Gia đình ta lớn nhỏ gì cũng có 100 vạn trở lên à. Cái thiếp mời này ý tứ bên trong nói rõ chính là muốn mang hết tất cả quý tộc và phú nhân ở trong Thiên Hương Thành một mẻ hốt gọn. Có thể dựa vào cái gì mà lại không có tên của ta? Chẳng lẽ ta so với người khác thấp hèn hơn ư? Đây không phải coi thường ta sao? Cái này tính là đạo lý chó má gì đây? Bởi vì ủy khuất, bởi vì không cam lòng, tiếp theo lại lén lút thảo luận, đến ngang nhiên oán giận, rồi người nhận được thiệp mời lại càng tỏ vẻ, thấp thỏm không yên, càng về sau lại càng dương dương tự đắc, nghênh ngang kiêu ngạo. Nhìn xem, ta là quý tộc, là học giả uyên thâm có hiểu không? Khách khách, đây là quân gia, đường gia, vương phủ, ba cái thế lực đứng đầu ở kinh thành, người dám không phục. Cái gì? Người so với ta giàu hơn, so với ta nhiều bạc hơn sao? Vậy người có tiếp mời không? Thân phận à? Cái gì gọi là chứng nhận cho thân phận? Rất đơn giản, người có tiếp mời chính là có thân phận. Còn không có thì khẳng định là ngươi không đầy trăm vạn, hoặc giả là bạch đinh. Bạch đinh tức là bằng nông dân, dân thường. Một tờ thiếp mời này cơ hồ trong thời gian cực ngắn đã trở thành nhận dạng thân phận của quý tộc ở kinh thành. Có nhiều thằng ra cửa mang theo áo choàng trắng tinh, trực tiếp cầm thiếp mời cắm vào trên cổ áo, một bộ dáng không thèm để ý tới đi lui. Nơi nào nhiều người thì đi tới đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự nhận mình là người có phong cách. Ta là học giả uyên thâm, ta có phong thái, ta có thân gia phi phàm à. Mà những người không có thiệp mời phần lớn là không cam lòng yếu thế, cũng hao hết tâm tư, dùng hết mọi cách, trăm phương ngàn kế, cũng muốn đi kiếm một tờ thiếp mời. Nhìn chằm chằm những kẻ có thiếp mời, bình thường không bằng mình, nhưng hôm nay lại mang theo thiếp mời ở trước mặt mình khoe khoang, trong đáy mắt như bốc lên một ngọn lửa ham muốn. Có rất nhiều người, cả mấy năm trời, chân không ra khỏi cửa, nhưng tới lúc thiệp mời này xuất hiện lại không e dè đi thăm bạn bè. Điều kỳ quái nhất là trong vòng một ngày đi thăm, cùng một lúc tới mười mấy nhà, làm cho bản thân mệt lạ tới mức giống như con chó lẻ lưỡi ra thở, nhưng trong lòng lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cái này cũng chưa tính là thái quá, bởi vì càng kỳ quái hơn, thậm chí có thể nói để lại họa ngầm một cách sâu xa. Chính là một tờ thiếp mời này đã dẫn tới phong ba tại thành Thiên Hương. Cho dù là người sáng lập quân đại cao nhân cũng ngàn lần không nghĩ tới được, thậm chí có người cả gan cầu kiến quân tam gia, hy vọng dùng một số tiền lớn để có được tấm thiệp này. Sự tình như vậy làm quân vô ý dở khóc dở cười. Không ngờ người ta lại chạy thẳng đến tam thúc đây mà nhờ vả. Không thể không nói cái thế giới này, chế độ cấp bậc rất quan trọng và nghiêm ngặt. Hiện nay lại có người chẳng kiêng nệ, mạo phạm thiên hạ to lớn, không thèm giấu giếm, tạo ra một cái quý tộc đường trắng trợn như vậy. Nhân sinh một đời, ai không háo danh? Giờ đây có một loại cơ hội tốt để vượt lên trên thiên hạ như thế này, chỗ tốt còn không phải bon chen sao? Chính là giống như xã hội phong kiến hiện đại, hai vị phu nhân cho dù đều mang theo nhẫn kim cương giống nhau, còn muốn ở trong lúc hữu ý vô ý một lần so sánh xem ai lớn ai nhỏ. Huống chi, toàn bộ quý tộc tại bên trong Thiên Hương Thành dấy lên một trận phong ba to lớn như vậy. Quý tộc đường mở ra đối diện với Thịnh Bảo Đường, lập tức hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ thượng tầng nhân sĩ Thiên Hương Thành. Cái phách mại hành còn chưa khai trương đã khiến vô số người trông chờ mòn mỏi oanh động bậc này tại Thiên Hương Thành tuyệt đối chưa bao giờ có. Rạng sáng, Vương Đông hé ra ánh ban mai đầu tiên, đại môn của quý tộc đường lặng lẽ mở ra. Hai đội thị vệ kế tiếp nhau mà bước ra, tại cửa đại môn đứng gác hai hàng chỉnh tề. Sau đó đập vào mắt mọi người là một viện tử đầy sắc xanh biếc mới mẻ. Từng đợt hương hoa thơm ngào ngạt truyền ra, khiến người ta ngửi được mà tâm hồn thư tái say mê. Càng đi sâu vào trong, càng thấy tâm thần sảng khoái. Ngay cả là người bắt bẻ soi mói nhất cũng tuyệt đối có thể ngây ngất trong đó, không thể kiềm chế. Ở thời tiết cuối thu như thế, bên trong viện tử vậy mà là hoa cỏ thơm ngào ngạt, muôn hoa khoe sắc, giống như thời tiết mùa xuân rộng khắp. Viện tử lớn như thế, tất cả đều là các loại chủng loại hoa cỏ, chỉ để lại ở giữa một cái đường, cực kỳ lịch sự tao nhã, tựa hồ có chút uốn lượn. Dọc hai bên có trồng nhiều cây to làm hàng rào, làm cho cả con đường nhỏ có chút âm u. Thông đạo nho nhỏ quanh co ngoằn ngoèo, độ dài chỉ có mấy trượng, vậy mà làm cho người ta có một loại cảm giác xa xăm, liếc mắt không thấy được cuối con đường. Chỉ riêng bằng một điểm này thôi thì những chỗ khác đã ngàn vạn lần không thể theo kịp. Không hổ là quý tộc đường à. Không nói những cây khác, có thể vào thời tiết cuối mùa thu làm cho nhiều loại hoa và thời kỳ ra hoa lúc khác nhau như thế, nở rộ cùng một lúc cùng một ngày, cùng nở rộ mà cũng không chút mảy may cảm giác giả tạo. Cái này thì là yêu cầu phải nhân lực bực nào mới làm được. Trên lầu của quý tộc đường mơ hồ chuyển đến tiếng sáo trúc lâm dâm như xa như gần, giống như tiên âm ở trên thiên cung, ẩn ẩn hiện hiện, truyền xuống nghe có chút không chân thực.

nhưng mỗi một động tác đều kiếm được một con số khổng lồ, cho nên mỗi một hành động không thể coi là không quan trọng. Ngoài ra, các đại gia tộc tập trung cùng một chỗ chắc chắn sẽ phát sinh một chút sự tình. Tin rằng, cho dù không có chuyện gì phát sinh, chỉ sợ kẻ đó cũng sẽ cố ý chế tạo ra sự tình. Vì chỉ có cục diện hỗn loạn, hắn mới có thể dễ dàng thủ lợi, càng dễ dàng để ngày sau lợi dụng mâu thuẫn hôm nay làm lợi cho chính mình. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy thong thả bước tới bước lui, một lúc lâu rốt cuộc thở dài một tiếng lẩm bẩm. Nhân tài như vậy nếu có thể cho ta sử dụng, quả thực là... Người này mặc dù lợi hại nhưng dù sao cũng cần mượn thế lực của tam đại gia tộc, không có năng lực để dậy lên phong ba lớn như vậy. Nếu không có quân gia cùng đường gia chống lưng, còn có bình đẳng vương hậu thuẫn, thì hắn cho dù có tâm khởi vũ phong vân cũng không dễ dàng làm được. Bạch Cái Nhân an ủi. Điều ngươi nói đúng là chỗ quan trọng và cũng là điểm làm chậm lo lắng nhất. Người này nếu có thể kinh động đến ba nhà đồng thời xuất lực, có thể thấy được giao tình với ba nhà nhất định sâu xa. Lúc trước từng có đồn đại nói việc bán rượu hôm nay chính là thiếu chủ quân gia, quân Mặc Tà cùng với độc cô vô địch đại tướng quân đánh cược phẩm rượu ngon. Chỉ là nói nếu mưu kế này chính là do quân tiểu tử kia bày ra thì chậm khó mà tin được. Nếu quả thực là tên quần là áo lụa đó bày ra, như vậy chậm thực sự đối với hắn phải có vài phần kính trọng rồi. Hoàng đế bệ hạ cười ha hả vài tiếng nhưng lại không nén được vài phần ưu phiền khi hai đầu lông mày nhíu lại, rồi lại chắc chắn nói. Bày ra mưu kế này nhất định là một người khác, bất luận người này là ai đều là nhân tài cực kỳ xuất chúng. Mặc kệ người này có chủ ý cuối cùng là gì, thế nào chuyện này cũng gây ra một hồi hỗn loạn. Hoàng đế bệ hạ đang gắt gao nhíu mày, đột nhiên lại nhoẻn miệng cười. Bất quá đây cũng là một cái đấu giá cực kỳ ngoạn mục a. Văn tiên sinh có hứng thú bồi tiếp chấm một chuyến không? Bệ hạ động tâm rồi sao? Vị bạch y nhân là văn tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên hoàng đế, ánh mắt cực kỳ trong suốt, giống như nước hồ sâu thăm thẳm không trông thấy đáy, cũng không hề có nửa điểm tạp chất. Ánh mắt này phảng phất như của một hài nhi sơ sinh. Thật ra ta rất có hứng thú, người vừa có tài lại vừa nguy hiểm, thú vị như vậy, chẳng lẽ chẳng không nên động tâm sao? Hoàng đế bệ hạ híp mắt. Huống chi chuyện này đối với cục diện kinh thành có ảnh hưởng sâu sắc, chấm há có thể không đi tham gia náo nhiệt. Nhân dịp đại khai nhãn giới cũng tốt, ta cũng muốn nếm thử xem rốt cuộc rượu gì mà có thể đáng giá vạn lượng bạc một vò. Văn Thanh Sinh tiêu sái đứng lên, khuôn mặt trẻ con lộ ra vẻ hồn nhiên, vui vẻ nói. Nếu đã như vậy, lão phu cùng bệ hạ đi một chuyến. Có tiên sinh bên cạnh thì đúng là vạn vô nhất thất. Hoàng đế nở nụ cười, vừa nói chuyện vừa bước ra. Bất quá chúng ta cũng phải tìm người mang chúng ta tiến vào, chúng ta không có thiệp mời à. Nghe nói là ba vị hoàng tử cùng Linh Mộng công chúa điện hạ đều có thiệp mời, bệ hạ muốn cùng công chúa đi vào không? Văn tiên sinh nháy nháy mắt, hai người ngầm hiểu nở nụ cười. Thuận tiện xem ba đứa con trai của ta rốt cuộc tranh đấu gay gắt ra sao. Chuyện này cũng rất thú vị, dù sao thì cũng phải phát sinh một chút chuyện chứ. Hoàng đế cười thâm trầm, trên mặt lộ ra một đạo vết nhăn, tiếp đó quay sang hỏi. Chu huynh đệ mấy ngày nay không có muốn ăn uống gì sao? Không biết đã khỏe chưa? Văn tiên sinh cùng sóng vai mà đi, không hề kiêng kỵ, mỉm cười nói. Tật xấu này của hắn cũng nên sửa đi. Bất quá đứa cháu kia của Đường Vạn Lý thật sự là không có tiền đồ à. Cứ nhiên lại sợ tới mức là cứt đái cũng phọt cả ra. Mà tiểu chư tử cố nhiên lại chớp đúng thời cơ như vậy. Hắn nửa đời sạch sẽ lại bị người ta hủy đi ở ngay cái miệng. Hắn xưng hô với Chu Trục Châu cũng chỉ gọi là Chu tiểu tử. Xem ra thân phận cao hơn Chu Trục Châu ít nhất một bậc. Nhưng nhìn dạo mạo hắn so với độc cô vô địch còn muốn trẻ hơn nhiều. Cùng lắm là kém quân vô ý mấy tuổi thôi, quả là vô cùng kỳ quái. Ha ha, hoàng đế bệ hạ cười lớn một trận, hướng về lão thái giám đang theo đuôi đằng sau. Để cho ngự thiện phòng đến thái y viện, giúp Chu Cung Công chế biến một số món khai vị. Ngày ngày không ăn không uống thế là không được. Lão thái giám kính cẩn đáp dạ một tiếng, hắn hầu hạ hoàng đế đã hơn 30 năm, nghe lời nói đã hiểu rõ ý tứ của bệ hạ là không muốn mình đi theo, liền lui xuống. Nhìn lão thái giám lui xuống, hoàng đế bệ hạ nhoẻn miệng cười nói. Chậm đã lâu rồi cũng không dịch dung xuất cung, đối với sự tình năm đó thực sự hoài niệm a. Có bệ hạ đích thân xuất mã, tin rằng vị cao nhân âm thầm chủ tính mọi việc kia không thể qua mắt bệ hạ được rồi. Văn tiên sinh yêu nhã cười nói. Có thể lần đấu giá này bệ hạ sẽ có được một nhân tài, Văn mẫu ở đây xin chúc mừng bệ hạ trước. Hy vọng thế. Hoàng đế mỉm cười, sắc mặt biến ảo, mơ hồ nghi ngờ, trong miệng nhắc tới tên của một người nhưng lại không phát ra thành tiếng. Nhưng từ khẩu hình xem ra, tên người đó chính là ba chữ quân vô ý. Trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Mặt trời dần dần lên cao, các đại gia tộc chính thức cũng lục tục kéo đến. Đầu tiên là Độc Cô gia tộc, ở kinh thành được xưng là đệ nhất ngang ngược gia tộc đã đến. 7-8 con ngựa to cùng một màu sắc khí phách oai hùng hiên ngang vây quanh chiếc kiệu nhỏ màu tím nhạt. Chính là Độc Cô gia chủ, Độc Cô Vô Địch dẫn theo 7 vị anh hùng hào kiệt, trung thượng tiền, nhất tề đi tới. Giống như là 8 đầu cẩu hùng mang tướng mạo hung ác giống nhau, nghe được mùi mật ngọt mà đến. Đại đội nhân mã tới trước cửa đồng loạt dừng lại động tác vô cùng đều nhịp. Trong chiếc kiệu màu xanh nhạt, một thân ảnh tha thướt yểu điệu, nhẹ nhàng đi xuống. Thật là mi như núi xa, mắt như thu thủy, mắt hạnh má đào, quả là mi mục như vẽ, thiên kiều bách mị. Mà trong vẻ kiểu mị còn hiện ra một phần ngây thơ thánh khiết. Người tới chính là một trong hai đóa hoa của thành Thiên Hương, Độc Cô Tiểu Nghệ. Nếu quân Mặc Tà ở chỗ này, nhất định sẽ được một khen đại khai nhãn giới. Trước mắt kia là một thân tuyệt sắc gia nhân ôn nhu yểu điệu. Thực sự đây chính là nữ cường bạo suốt ngày hô đánh hô giết sao? Cái này cũng là siêu cấp biến thân nha. Sau khi Độc Cô gia tộc đến thì rốt cuộc cũng dẫn động một nhân vật quan trọng của quân gia nghênh đón. Quân Vũ Ý, quân Tam gia, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, thân mặc một bộ thanh y sạch sẽ, trên gương mặt nở nụ cười thản nhiên, khí độ ung dung. Được một vị bạch y thiếu niên đẩy xe chậm rãi tiến ra. Độc Cô huynh, quân Vũ Ý chắp tay, trong mắt lộ ra một tia ấm áp. Huynh đã đến rồi sao? Tam đệ, Độc Cô Vô Địch nhảy xuống ngựa phi nhanh về phía trước. Quân gia khai trương sinh ý làm ăn, ca ca ta sao có thể không đến chúc mừng? Sao dám phiền tam đệ đích thân tới đón? Ca ca ta tự mình đi vào là được, mọi người cũng đâu phải người ngoài. Không sao, tìm khắp kinh thành người có thể khiến quân Vũ Y ta đích thân ra đón, đêm đi đếm lại cũng chỉ có một mình Độc Cô huynh mà thôi. Độc Cô huynh nếu đã đến, Vũ Y nào dám chậm trễ? Quân Vũ Y cười cười, trong mắt thâm ý sâu sắc duỗi tay. Độc Cô đại ca, xin mời. Một tiếng Độc Cô đại ca này vừa ra, Độc Cô Vô Địch nhất thời chấn động, trong mắt lóe lên ý mừng vô hạn, ôn quyền thật mạnh. Quân tam đệ, mời. Hắn đưa một tay đẩy xe lăn, gạt bạch y thiếu niên qua một bên, cười ha hả. Người đi nghỉ ngơi đi, để ta giúp tam đệ tiến vào. Quân Vũ Ý thân mình thoải mái dựa vào ghế sau, tùy ý để Độc Cô Vô Địch đẩy xe lăn, ngón tay chỉ vào con đường phía trước. Một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau, không khí hài hòa đến cực điểm. Đột nhiên trong lòng cả hai người đều có chút cảm động. Chẳng lẽ những năm tháng trước kia đã trở lại rồi sao? Độc Cô Vô Địch trên mặt cười ha hả, đáy lòng lại càng hân hoan. Trong đôi mắt, hổ đột nhiên toát ra một giọt nước mắt, giả bộ cúi đầu lặng lẽ lau đi, không một tiếng động. Trong lòng một trận nhiệt huyết, không nhịn được thầm hô. Vô Hối đại ca, tam đệ hắn tha thứ cho đệ rồi. Hắn hôm nay lại gọi đệ một tiếng Độc Cô đại ca. Đệ thật là cao hứng, rất cao hứng à. 10 năm tích tụ, hai người ai cũng không đề cập đến những chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua. Nhưng lúc này đây, có thể nói một câu, khúc mắc 10 năm qua cuối cùng tan rã. Hai người đều vui vẻ nói chuyện, nhưng mỗi người đều cảm thấy tại đây, hai đại tướng quân oai phong một thời, bao phủ một tầng nồng đậm sầu não, loại sầu não đầy huyết tinh. Đây đúng là thiên huyết tướng quân, quân Vô Ý. Giữ quân hữu cửu, đao kiếm hoàn chi, giữ quân thích hoài, nhất tiếu khả đã. Tức là, cùng quân gia có thủ thì đao kiếm mà tới, quân gia khi buông bỏ, chỉ cần một nụ cười. 10 năm tang thương phong vân xoay chuyển, hôm nay nhất tiếu xóa ân cửu. Chỉ thay đổi một cách xưng hô, liền đem phiền muộn 10 năm vứt ngang ở trong lòng, một vị đại danh đỉnh đỉnh tướng quân nhất thời tiêu tán. Độc Cô gia 7 đầu mãng ngưu, giờ phút này không nói một lời, khác hẳn tính tình náo nhiệt ngày thường. Ngay cả hô hấp cũng thu liễm cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi, chỉ sợ quấy rầy đôi huynh đệ đã trải qua 100 trận chiến này. Bởi vì trên vai bọn họ là toàn bộ vinh quang của quân đội, toàn bộ vinh quang của Thiên Hương đế quốc. Tiểu nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ vành mắt đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng nức nở. Tiểu nha đầu tuy tuổi còn nhỏ, khó có thể hiểu tình nghĩa của quân nhân. Nhưng là con nhà, con gái độc nhất của Độc Cô Vô Địch, nàng phi thường hiểu rõ sự rối rắm trong lòng phụ thân mình mấy năm nay. Độc Cô Vô Địch cả đời hào phóng, cái gì cũng đều qua loa đại khái, duy chỉ có một việc chưa bao giờ sơ ý, chính là Quân Vô Hối. Hàng năm đến ngày sinh ngày giỗ của Quân Vô Hối, Độc Cô Vô Địch đều uống đến say mềm. Sau đó bị hán tử kiên cường đến cực điểm, tiết huyết đến cực điểm này đều không để ý dáng vẻ, lên tiếng khóc lớn không chút nào che giấu, khóc đến nước mắt đầm đìa, khóc như đứt từng đoạn ruột. Cả đời của Độc Cô Vô Địch chỉ có vài lần rơi lệ, cũng là vì đại ca kết bái đã chết này. Nhiều lần Độc Cô Tiểu Nghệ thấy trong đêm khuya, Độc Cô Vô Địch ngồi trong thư phòng mà ngày thường hiếm khi bước vào, vỗ về thanh bảo kiếm năm xưa của Quân Vô Hối đã tặng mà thở vắn than dài. Hôm nay, một câu nói của Quân Vô Ý đã hoàn toàn gỡ bỏ những khúc mắc khó giải trong lòng của Độc Cô Vô Địch. Độc Cô Tiểu Nghệ có thể nào không vui mừng, có thể nào không kích động rơi lệ cho được. Sau Độc Cô Thế Gia, một đại gia tộc khác cũng đến là Tống Gia, sau đó là Đường Gia, Lý Gia, Mạnh Gia lần lượt kéo tới. Gần trong gang tấc chỉ cách một con phố chính là Thịnh Bảo Đường, đương nhiên cũng nhận được thiếp mời. Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng đều một thân bạch y, cùng đóa hoa nhỏ Hàn Yên Mộng chậm rãi tiến vào. Một cỗ xe ngựa to lớn màu cổ đồng tràn đầy khí thế đang chậm chậm lướt tới. Có bốn con dịch thú dẫn xe, chính là thuần một màu tử sắc cấp huyền thú. Chính là một đóa hoa dị thường nở rộ, tỏa ra sắc vàng óng ánh. Chính là một cây hoa cúc nở rộ trên xe ngựa, lộ vẻ vô cùng kiều diễm. Hai bên trái phải của xe là tám tên kỵ sĩ, khí phách hiên ngang, cưỡi ngựa dáng vẻ rất oai hùng. Người của Mộ Dung Thế Gia cuối cùng đã tới. Mộ Dung Thế Gia xét qua biểu hiện, luận quy mô trước mắt so sánh thì có điểm còn kém hơn Lý Gia. Luận về quyền thế cũng không thể so sánh với Quân Gia cùng Độc Cô Thế Gia. Nhưng trong tất cả thế gia tại Thiên Hương Thành thì Mộ Dung Thế Gia thực là lâu đời nhất, nội bộ hùng hậu nhất, lại có quan hệ gốc rễ cùng một nhà với Hoàng Thất. Mộ Dung Thế Gia quyền thế là vậy, bất kỳ ai cũng không cách nào động vào. Ngoài ra hiện tại trong tất cả các nhà, Mộ Dung Thế Gia là gia tộc duy nhất có quan hệ thông gia với Hoàng Thất. Phần vinh hạnh đặc biệt này bất kỳ thế gia nào cũng chưa từng có được. Lý Gia có thể nói là quyền hành làm nghiêng ngả triều ca, mà Lý Du Nhiên lại càng là một nhân tài xuất chúng, một lòng một dạ tận tâm theo đuổi Linh Mộng Công Chúa mất 3 năm trời, mà Hoàng đế Thủy Chung không biểu hiện cho ý kiến. Quân Gia một nhà trung liệt, tất cả nam nhân ở trong gia tộc cơ hồ đều hy sinh vì nước. Vậy mà Quân Lão Gia Tử không tiếc thân già, hiến Thiên Hương Quốc Chủ cầu thân cũng bị từ chối nhã nhặn. Tuy nhiên, phải công nhận Quân Đại Công Tử đích thực là chướng mắt, cho nàng thất cử tuyệt bước chân vào đại môn của Quân Gia cũng không phải là việc khó hiểu. Địa vị của Mộ Dung Thế Gia trong lòng Hoàng Thất mà nói, thực là các thế gia khác khó lòng thay thế. Lần trước Mộ Dung Thiên Quân truyền sai tin tức gây ra chuyện long trời lở đất, trực tiếp làm Quân Chiến Thiên huyết tẩy toàn bộ kinh thành, gần 1/3 đại thần triều đình bị thanh trừ. Nếu đổi lại là người khác, không cần nói hai lời, sớm đã bị giết 10 vạn lần. Nhưng Mộ Dung Thiên Quân xử lý cuối cùng chỉ là hủy tất cả chức vụ, vĩnh viễn không được làm quan, không hơn không kém. Bởi vậy có thể thấy quan hệ của nhà Mộ Dung đối với Hoàng Thất là chặt chẽ nhường nào, mà ảnh hưởng quyền lực của Mộ Dung gia tộc to lớn ra sao. Một thế gia như vậy, bất luận là quyền thế như thế nào cũng không thể khinh thường. Xe ngựa ầm ầm dừng lại, tám tên kỵ sĩ chỉnh tề đồng loạt nhảy xuống, sau đó liền mở cửa xe ngựa. Một tên trong số đó trở tay từ trên lưng ngựa lấy xuống một cái cỗ cầm đôn đặt ở trước cửa xe ngựa, sau đó một tay viện cửa xe ngựa, thân hình đứng thẳng. Một lát sau, một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn từ trong xe ngựa đi ra, sau đó đứng nghiêm trang, đích thị là Mộ Dung Thiên Quân. Tiếp đó lại có một đôi chân nhỏ mềm mại xuất ra, là một thiếu nữ xinh đẹp khoác hoàng sắc y sam từ từ bước xuống, nét mặt tràn đầy ngạo khí. Theo sau là một tiếng ho khan, một lão giả run rẩy được hai người đỡ xuống xe. Tất cả mọi người chứng kiến đều phải hít một hơi lãnh khí. Cái này thực đúng mới xứng với danh xưng quý tộc Đường a. Đường Đường là một gia tộc có danh tiếng từ lâu, Mộ Dung Thế Gia lại xuất động nhân vật số 2 của gia tộc, đệ đệ của lão gia chủ Mộ Dung Phong Vân, Mộ Dung Phong Vũ. Mộ Dung Thế Gia làm như vậy cũng tương đương với việc cấp cho quý tộc Đường mặt mũi, hay nên nói là cấp cho Quân Gia, Đường Gia cùng với Bành Đường, Bình Đẳng Vương Phủ một chút mặt mũi. Mắt thấy Mộ Dung Thiên Quân cùng thiếu nữ áo vàng dìu lấy Mộ Dung Phong Vũ, hướng bên trong đi tới. Mộ Dung Thế Gia thực rất giỏi sao, cái dáng vẻ tự cao tự đại thật tốt. Một tiếng hử lạnh bỗng từ đâu truyền đến, mang theo một câu âm dương quái khí trào phúng. Mộ Dung Thế Gia nhất thời cả người cứng ngắc, có mấy người tay đã nắm lấy chuôi kiếm. Ai ai cũng lộ vẻ giận dữ, tại Thiên Nương Thành chưa từng có người nào dám ngay trước mặt châm chọc Mộ Dung Thế Gia như thế. Huống chi lại nhằm ngay lúc Mộ Dung lão đại xuất hiện mà châm chọc, quả thực không muốn sống nữa. Cái này căn bản chính là động thủ ngay trên đầu Thái Tuế. Quay mặt nhìn lại, chỉ thấy hai gã trung niên nhân mặc tuyết bạch y phục, sắc mặt lạnh buốt đang nhìn về phía bên này. Một người trong đó nét mặt tràn đầy nộ khí, bởi vì trên vạt dưới y bảo của hắn lộ ra chiếc áo bào màu trắng, rõ ràng là bị dính đầy cho bụi. Bên cạnh bọn họ còn có một vị bạch y thiếu nữ, mi mục như họa, đúng là Tiêu Hàn ba người. Thái Tuế trên đầu quả thực không thể động thủ, nhưng nếu người động thủ ấy là tiên nhân thì thế nào ạ? Phong Tuyết Ngân Thành trong mắt các gia tộc thế tục thực sự là tồn tại cao không thể với. Tiêu Hàn gần đây cảm giác chăm sự đều không thuận lợi, trong lòng sầu muộn đến cực điểm. Từ lúc đặt chân đến Thiên Hương Thành, hắn liền cảm thấy biệt khuất vạn phần. Mới vừa đến quân gia, hắn vốn định lăng nhục quân Vô Ý, nói là quân tàn phế. Một hồi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên lại bị một tên tiểu bối chiếm tiện nghi. Sau đó thì bị Mộ Tuyết Đồng đả thương một phen. Mà điều làm hắn tức giận nhất chính là tên. Chính là đại tiểu thư đã âm thầm trả lại cho quân Vô Ý thứ gì đó. Lòng đố kỵ như vậy, làm sao để hắn nhịn được. Sau đó lại đến phiên cháu của hắn, vừa mới tới Thiên Hương Thành, đã bị một thần bí nhân đánh thành trọng thương. Mặc dù đã được thần y linh dược trần trị, cuối cùng cũng không có trở ngại gì đáng kể. Nhưng chung quy, hắn vốn là một thúc thúc, lại không thể chiếu cố cho cháu mình thật tốt. Lại nghe được tin quân tàn phế đã hoàn toàn khỏi bệnh, điều này không khỏi khiến cho khả năng nhẫn nại của Tiêu Hàn đến mức bạo phát. Ngược lại vừa lúc đó cư nhiên ở đâu lại mọc lên chuyện ba nhà cùng liên hợp khai trương một cái quý tộc đường ngay đối diện với Thịnh Bảo Đường. Đây không phải rõ ràng là muốn đối đầu với Thịnh Bảo Đường hay sao? Khiến hắn khó có thể nhẫn nại nhất chính là trong liên hợp ba nhà này rõ ràng có quân gia tham dự. Lần này thì hắn quả thực không có khả năng nhẫn nhịn được nữa. Tranh thủ đến lần này, hắn vốn mang nhiệm vụ đại diện cho uy danh Thịnh Bảo Đường, còn đi theo Mộ Tuyết Đồng thực lực hơn hắn một bậc. Tâm tình vốn đang tốt đẹp, vậy mà lúc này vừa mới đi tới cửa quý tộc đường đã bị chiếc xe ngựa trước mắt làm cho một thân tung tóe toàn bùn đất và cho bụi. Cái này còn có thể để cho người ta sống không? Chẳng lẽ thực muốn ta bị tức tới mức chết đi mới vui sao? Uống chút nước lạnh cũng làm hắn nhức răng, phóng cái rắm cư nhiên khiến chân chật khớp. Trong nội tâm Tiêu Hàn tựu là nghĩ như vậy. Tiêu Hàn nộ khí trong lòng bỗng nổi lên, ác ý hướng sang bên cạnh, hung tợn nhìn Mộ Dung Thế Gia mấy người vừa mới xuống xe, đang trợn mắt nhìn hắn. Hắn vốn dấp tâm gây hấn, trong mắt tự nhiên không có chút thiện ý. Bên này Tiêu Hàn bất hứng, bên kia Mộ Dung Thiên Quân càng nổi nóng xông lên, nhìn khắp Thiên Hương Thành có người nào dám to gan lớn mật đến như thế. Bọn chúng xông lâu quá không kiên nhẫn nổi nữa sao? Vừa nhấc chân muốn xông lên. Lũ người mặc tang phục kia thực muốn tìm chết. Tiểu tử này gần đây cũng có thể nói là chăm sự không thuận lợi. Hảo hảo muốn tìm kiếm Linh Mộng công chúa thì lại bị thuộc hạ của chính mình một câu mau bệnh mà đưa tin về cho chủ, trực tiếp đoạn tuyệt mọi hy vọng. Đúng là tâm tình tích tụ hết cả tức giận. Đương nhiên rất muốn tìm một người nào đó để phát tiết. Bên cạnh hắn, lão giả Mộ Dung Phong Vũ hò khan hai tiếng, nhất thanh kéo hắn lại. Mộ Dung Phong Vũ động tác cũng không phải nhanh, thậm chí có chút chậm quá. Nhưng Mộ Dung Thiên Quân đang nhanh chóng xông ra bên ngoài như vậy, lại bị lão khép vươn tay ra mà ngăn lại. Mộ Dung Phong Vũ vốn là một lão già từng trải, chỉ nháy mắt là có thể nhìn ra bọn người Tiêu Hàn lai lịch bất phàm. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy bọn họ căn bản không có để bốn chữ Mộ Dung Thế Gia để vào trong mắt. Hơn nữa, ba người một bộ bạch y lại theo hướng Thịnh Bảo Đường đi tới, dĩ nhiên lão cũng phần nào đoán được lai lịch. Tiểu súc sinh, người nói cái gì? Tiêu Hàn trên mặt trong nháy mắt hiện lên sát khí vô cùng cường bạo. Tiêu Hàn xuất thân Ngân Thành, một thân bạch bào vốn chính là chỉnh trang của Ngân Thành đệ tử, chưa từng thay đổi màu sắc nào khác. Mà tối tiêng kỵ chính là có người nào nói cái gì là tang phục. Tiểu tử này đúng là vừa ra khỏi miệng đã phạm ngay vào cái tên tối đại kỵ này. Từ này thậm chí là toàn bộ Ngân Thành phải kiêng kỵ, há có thể không giận. Khục khục, tiểu bối quả thực đã vô lễ, lão hủ nơi này xin hướng tiên sinh bồi tội. Con mắt của Mộ Dung Phong Vũ tựa hồ đã mở, trừng trừng nhìn vào Tiêu Hàn, trên mặt nở nụ cười thành khẩn. tựa như cây nô, cây hoa cúc nở rộ lại bị gió mưa đánh rơi mất một cánh hoa. Xem tiên sinh ăn mặc như vậy, đích thực là thế gian đệ nhất ẩn thế quyền thế Ngân Thành hảo hán tuấn kiệt. Không biết tiên sinh cùng Phong Tuyết Ngân Thành, Tiêu Bố Vũ tiên sinh xưng hô thế nào? Tiêu Hàn thân hình chấn động, cảm giác vô cùng sầu muộn. Lão nhân trước mặt này thực sự vô cùng giảo hoạt a. Hắn trước thì nói là nhận phía mình không đúng, lại đem Tiêu Bố Vũ xuất ra, mơ hồ có ý có quan hệ sâu xa. Tuổi lại khá lớn, điều này quả thực làm cho chính mình là Tiêu gia hậu nhân cũng không dám có nửa điểm nộ họa. Tiêu Bố Vũ danh khắp thiên hạ, không thể phủ định lão giả đó là có khả năng mạo nhận. Nhưng hắn đường đường là nhân vật số 2 của Mộ Dung thế gia, trước công chúng nói ra như vậy, ắt không phải là giả. Không thể làm gì hơn, cô nén tức giận nói. Đó là trưởng bối trong gia tộc của Tiêu Mỗ, được ngài quan tâm rồi. Ha ha, không cần phải khách khí, nói như vậy thì mọi người đều không phải người ngoài. Mộ Dung Phong Vũ híp mắt, tư thế cúi thấp nói. Sự việc vừa rồi quả thực chúng ta không đúng. Mộ Dung gia ta nhất định sẽ cấp cho tiên sinh một cái công đạo, mong rằng tiên sinh có nhã ý bao dung độ lượng, tha thứ cho chúng ta. Tiêu Hàn nặng nề hừ một tiếng nói, không cần. Mộ Dung Phong Vũ nới lỏng giọng điệu, biết rằng mọi chuyện lúc này đã trôi qua, vừa quay lại hùng ác liếc nhìn Mộ Dung Thiên Quân một cái. Đã thấy Mộ Dung Thiên Quân hai mắt đang nhìn thẳng, hướng về một phía nhìn lại, hóa ra là một thiếu nữ tuổi dậy thì, trông giống như một đóa băng sơn, tuyết liên hoa nở rộ. Đứng ở bên cạnh Tiêu Hàn, một thân bạch y phiêu giật vô cùng xinh đẹp, không khỏi trong nội tâm vừa động. Thiếu niên quân có khả năng đem thiếu nữ này. Thật chẳng phải là Mộ Dung thế gia ta cùng Phong Tuyết Ngân Thành sẽ có thể tạo dựng quan hệ sao? Bất quá chuyện này, có thể, chỉ bằng hãy nên bàn bạc kỹ lưỡng thì có lẽ tốt hơn. Thiếu nữ này mặc kệ thân phận nàng tại Phong Tuyết Ngân Thành là như thế nào, đối với Mộ Dung thế gia ta mà nói đều là một khối thịt thiên nga. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, và chi đội ngũ đang tiến về bên này, cũng là mấy vị hoàng tử đã tới, mà phía trước nhất chính là xe ngựa của công chúa Linh Mộng. Mộ Dung Phong Vũ không kịp hàn huyên vài câu, vội vàng mời bọn người Tiêu Hàn một trước một sau tiến vào, nghiêm lệnh sai thủ hạ tranh thủ thời gian mở đường. Ngay lúc này đây thì bên kia đường cũng chuyển đến thanh âm xe ngựa của Bình Đẳng Vương Phủ đã tới. Những nhân vật quyền cao chức trọng tại thời khắc này đều đồng thời tề tựu lại đây, chính là một sự tình vô cùng xảo hợp. Linh Mộng công chúa ngồi trong kiệu, tâm sự vô cùng nặng nề. Chuyện hôm nay nàng bản thân không để ý tới, nàng vốn không phải dạng người yêu thích hư danh, thích tiếp cận những nhân vật nhiều danh vọng. Nhưng vừa rồi Phụ Hoàng đã hạ quyết định, thỉnh cầu nàng lập tức tiến tới, cùng với Văn Thiên Sinh, cải trang đi trước. Linh Mộng công chúa vạn bất đắc dĩ đành phải khuất phục, nhưng nàng thực sự không hiểu Phụ Hoàng là có ý gì. Đi được một chút lại ngừng, đem xe ngựa của ba vị hoàng huynh toàn bộ ngăn ở đằng sau, giống như cố ý kích động thêm mâu thuẫn của ba nam tử. Thường ngày vốn đã mâu thuẫn với nhau, chiều rộng con đường như vậy, xem người nào đi trước, người nào đi sau sao. Cho nên Linh Mộng công chúa đoạn đường này có phần không được bình tĩnh. Sự thật quả nhiên cũng không khác với dự cảm của Linh Mộng. Ba vị hoàng tử điện hạ phía sau quả nhiên không ai nhường ai, chẳng muốn mình đi sau ở phía sau người khác. Ba đạo nhân mã cứ song song nhau mà tiến, đầu đá kịch liệt. May mà con đường này coi như đủ rộng, nếu không tất cả nhà dân hai bên đường đều bị bọn chúng làm sập sạch cũng chưa biết chừng. Không biết ý của Phụ Hoàng lần này là gì, chẳng lẽ người còn lo bọn hắn bình thường đấu tranh nội bộ chưa đủ ngoan độc, chưa đủ kịch liệt hay sao? Bây giờ lại muốn ba người bọn họ trước mặt người ngoài phát sinh tranh đấu, bôi xấu mặt mũi. Với tính cách của ba vị hoàng huynh của mình, chuyện này không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, sự tình trong trí tưởng tượng của Linh Mộng công chúa lại không xảy ra, bởi vì ba cỗ xe ngựa của ba vị hoàng tử chen trúc thành một đám không ai rớt lại phía sau. Tuy con đường ngay trước Thịnh Bảo đường và Quý tộc đường khá rộng, nhưng lúc này chứa ba cỗ xe ngựa song song đã là cực hạn. Đoàn xe của ba vị hoàng tử chen trúc thành một dãy, lại có thêm một cỗ xe nữa xuất hiện. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thì không thể tránh được tình cảnh mấy đoàn xe sẽ va chạm vào nhau. Mà chuyện này cũng quá xảo hợp, quá đúng lúc, không ngờ cỗ xe mới xuất hiện là cỗ xe của Bình Đẳng Vương Phủ. Năm cỗ xe ngựa của hoàng thất thì có hết bốn cỗ là chen lấn nhau, muốn tiến lên là không tình nguyện vô cùng khó khăn. Đây là cố ý hay vô tình đây? Sự tình ra thế này làm cho Linh Mộng công chúa choáng váng. May mà xe còn lại của Bình Đẳng Vương Phủ dù sao cũng là một phương hoàng thất, có thể coi người một nhà. Chỉ cần ba tên ca ca của nàng chịu nhường bước một chút, sự tình không phải quá khó để xoay chuyển. Vài vị thiếu niên áo trắng phụ trách chiêu đãi của quý tộc đường khi nhìn thấy tình huống trước mắt cũng đều choáng mày hoa mắt. Con đường của Thịnh Bảo Đường và quý tộc đường này có thể nói là chiếm vị trí đẹp nhất Thiên Hương Thành. Nó vô cùng rộng lớn, cũng là con đường đẹp nhất. Từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra tình trạng chen chúc giành giật như hôm nay. Một con đường mà có thể chứa ba cỗ xe ngựa đi song song nhau, muốn xảy ra tình trạng chen lấn quả thực cũng không dễ tí nào. Thêm vào đó, con đường này có sự tồn tại của Thịnh Bảo Đường. Từ trước tới giờ làm gì có sự kiện căng thẳng nào xảy ra. Phàm là người có tư cách đến nơi này thì ai cũng biết lai lịch Thịnh Bảo Đường. Không ai ngu ngốc mà làm ra chuyện động thủ trên đầu Thái Tuế. Cỗ xe của Bình Đẳng Vương Phủ dừng lại, lập tức có hai thị nữ áo trắng, vén màn kiệu, dắt một hài đồng nhỏ xíu bước ra. Đứa bé kia chính là thế tử của Bình Đẳng Vương, Tiểu Nam Hải Sương Mặc. Người mà luôn bị quân Mặc Tả chọc gạo là một tiểu cô nương đáng yêu. Cỗ xe của Linh Mộng Công Chúa nhường đường đứng qua một bên. Bình Đẳng Vương Phủ đại biểu cho Bình Đẳng Vương gia, chính là trưởng bối duy nhất của Dương gia, ngoài phụ hoàng của nàng. Dù cho lúc này có phụ hoàng của nàng ngồi trong cỗ xe, nàng cũng nhân nhượng bộ ba phần. Huống chi, nàng bình thường vô cùng yêu thương vị tiểu đường đệ này. Nói đi nói lại, Bình Đẳng Vương dù sao cũng là một trong những chủ nhân phía sau quý tộc đường. Dù có chuyện gì cũng nên nhường bước cho người ta vào trước. Tuy nhiên, đoàn xe của ba vị hoàng tử vẫn không ai nhường ai, vẫn dàn hàng ngang tiến tới. Nếu tình huống này kéo tới tận cửa lớn thì chắc chắn là sẽ có đụng độ to. Bên trong cỗ xe của Linh Mộng Công Chúa có một vị hắc bào lão nhân, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào đoàn xe của ba vị hoàng tử. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không thoát khỏi tầm mắt của lão. Tuy lão không nói một lời nào, nhưng ánh mắt sắc bén lại như đao như tên. Lúc này, thì quân Mạc Tà đã nhận được thông báo hướng mắt về phía tình huống khó xử kia, lông tóc dựng đứng mà phóng ra. Trong lòng của quân đại thiếu tức giận mắng chửi trong lòng. Còn bà nói chứ, ba huynh đệ các người không phân biệt lớn nhỏ, dám tới chỗ lão tử làm loạn sao? Nếu biết thế này, ông nội các ngươi chỉ phát ra một tấm thiệp mời, lúc đó chẳng phải phiền toái như bây giờ nữa. Nếu trong thời điểm quan trọng này mà các ngươi lại tới nơi của lão tử làm loạn, vậy bao nhiêu mồ hôi nước mắt của lão tử đổ ra trong buổi đấu giá này hóa thành trò cười hay sao? Bà tên hỗn trướng các ngươi thật là ngon. Khi nào lão tử có thời gian sẽ chửi chết các ngươi. Đường Bàn Tử và Tống Thương chính là những nhân vật chủ trì trọng yếu, đương nhiên không thể ra mặt. Dù cho bọn hắn có ra mặt cũng chưa chắc giải quyết được. Dù sao thân phận ba tên này đều thực sự quá cao, không thể nào dùng nắm đấm mà nói chuyện. Quân Vũ Ý quân Tam gia đương nhiên có thể xử lý việc này, nhưng một khi quân Vũ Ý ra mặt, lập tức quân Lam gia sẽ bị cuốn vào trong vòng tranh đấu của ba vị hoàng tử. Giúp bất cứ vị nào cũng không tốt, vì thế không thể ra tay quyết đoán. Còn những người khác thì sao? Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đương nhiên cũng có thể, chỉ cần hắn giống lên một tiếng là có thể bình yên ngay. Trong mắt người khác thì ba vị hoàng tử có thể cao không thể chạm. Nhưng trong mắt của vị đại tướng này cũng chẳng là cái thá gì. Tuy nhiên, lần này hắn cũng chỉ là khách nhân như ai. Nếu hắn ra tay giải quyết chuyện riêng của người khác thì có chút không hợp lý. Thêm vào đó, nếu như thực sự lợi dụng Độc Cô đại tướng quân để giải quyết chuyện này, vậy thì vụ cá cược vạn lượng một vỏ rượu sẽ trôi về đâu? Giả sử quân thiếu gia cuối cùng có thể thắng cược, không lẽ lại không biết xấu hổ xòe tay nhận tần thua cuộc của Độc Cô đại tướng quân? Người ta vừa mới giúp ngươi giải quyết một vấn đề nan giải, người sao có thể làm thế? Cuối cùng Độc Cô đại tướng quân cũng được buông luôn. Nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ chỉ còn có quân Mạc Tà tự thân xuất mã. Tuy rằng phân lượng của quân Mạc Tà còn lâu mới có thể sánh với ba vị hoàng tử, nhưng để xử lý loại chuyện nhảm nhí này, thủ đoạn vô lại lưu manh vô cùng tận của quân đại thiếu, thì quả thực không nghi ngờ chính là chiêu bài hữu hiệu. Vì thế, khi mọi người nhận được tin tức, quân Vũ Ý và Đường Nguyên không hẹn mà cùng nhìn vào quân đại thiếu, lúc này đang bị Độc Cô Tiểu Nghệ vặn vẹo không thôi. Mạc Tà, muốn giải quyết chuyện này cần phải có một ít thủ đoạn lưu manh bị ổi. Ta nghĩ con chính là người thích hợp nhất. Quân Vũ Ý cười cười nói. Cái này là loại nói chuyện gì đây? Cái gì mà ta thích hợp với thủ đoạn lưu manh bị ổi? Quân đại thiếu nghĩ thầm sầu muộn đứng lên. Lão đại, cái này gọi là ác nhân phải có ác nhân trị nha. Đây cũng là mặt tốt nhất của nhà ngươi. Đường Nguyên cũng tranh thủ vỗ mông ngựa. Cái loại vuốt mông ngựa này làm cho quân đại thiếu gia muốn ói máu đương trường. Cái gì mà ác nhân cần có ác nhân trị, ta làm sao có thể gọi là ác nhân được. Hai câu khen ngợi này quá tốt, đến nỗi làm Quân Đại Thiếu nghe đến, nên có cảm giác như người bị người ta chửi thẳng vào mặt. Con mẹ ngươi! Cái này là kiểu nói chuyện gì? Chẳng lẽ hiển hậu như ca ca ta lại là ác nhân hay sao? Lẽ nào là sự thật? Tuy nhiên, chuyện đại sự thế này đúng là cần phải có cao nhân như ta ra tay mới có thể giải quyết êm xuôi. Khi Quân Đại Thiếu ra tới nơi thì chuyện cũng bắt đầu to. Cũng không lạ lùng gì, đơn giản là vì đang lúc Quân Mặc Tà đi ra, liền đụng mặt Tiêu Hàn, Mộ Tuyết Đồng và tiểu cô nương Hàn Yên Mộng, cùng với đoàn người của Mộ Dung Thế Gia. Mộ Tuyết Đồng mỉm cười gật đầu, Tiêu Hàn thì hừ lạnh một tiếng, ra vẻ cao ngạo không thèm nhìn Quân Đại Thiếu gia bằng nửa con mắt. Riêng chỉ có Hàn Yên Mộng đứng trước mặt Quân Mặc Tà mà kéo áo hắn phỏng mang trận má. Quân tiểu tử, nhanh gọi một tiếng cô cô. Tiểu cô cô cho người đổ tốt mà dùng. Quân Mặc Tà đang tức giận trợn mắt lên mà mắng. Ta nói nha đầu ngươi, sao cái gì cũng không biết, ngu ngu ngốc ngốc. Tỷ tỷ ngươi và tam thúc ta còn chưa có thành thân, hơn nữa cho dù thành thân đi chăng nữa thì liên quan cái chó gì tới ngươi. Tiểu cô, ngươi về nhà tự soi gương mà coi, ngươi cả ngày giống như một khúc gỗ, trước ngực thì còn phẳng hơn tờ giấy, mông dùng dao phạt xuống cũng không được một miếng thịt, máu đầu còn chưa ráo, miệng còn chưa hết mùi hôi sữa, lại muốn thăng chức làm trưởng bối của người khác. Răng đã mọc hết chưa? Ráng chờ tới khi nào mọc đủ răng thì hãy ra ngoài giả dạng mạo danh làm trưởng bối người ta, rõ chưa? Những lời này của Quân Mặc Tà đơn thuần là giận quá mà nói, nhưng lời nói bừa này của hắn chẳng có tí căn cứ nào. Nữ hải tử vốn là phát dục sớm hơn nam hải. Hàn Yên Mộng tuy mới chỉ 15 tuổi, sáng người quả thật cũng chưa thành thục quyến rũ, nhưng đã có thể nói là điện nước tạm đủ. Nếu so sánh với Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không kém bao nhiêu, cũng không đến nỗi là người như khúc gỗ như Quân Đại Thiếu vừa nói. Ngươi, ngươi! Hàn Yên Mộng nghe Quân Đại Thiếu bỗng nổi sung, nói năng lỗ mãng thì vô cùng tức giận, hai chân không ngừng dậm xuống, khuôn mặt thanh tú trở nên đỏ bừng. Bỗng nhiên, hai mắt xoay chuyển nảy ra kế hay liền nói. Ta mặc kệ ngươi, nhìn bộ dáng ngươi hình như đang có việc gấp. Nếu ngươi không gọi ta một tiếng tiểu cô, ta sẽ không cho ngươi đi. Ngươi tự lo liệu đi, dù sao ta cũng không gấp. Nàng nói xong liền nắm lấy vạt áo của Quân Đại Thiếu chặt thêm. Bên trong tầng lớp cao cấp của Ngân Thành, nàng chính là người nhỏ tuổi nhất, thân phận tôn quý cách mấy cũng vô dụng. Bởi vì ngoài nàng ta ra, thì ai ai, nàng cũng phải gọi là trưởng bối, sư thúc, thế thúc, sư bá, thế bá, sư tổ, sư thúc tổ, gia gia. Vài vế thấp đến thế là cùng, không thể thấp hơn được nữa. Dù cho người cùng nàng, cùng vai vế, nàng cũng phải gọi sư tỷ, sư huynh. Từ khi tiến vào Thiên Hương Thành, khi nhìn thấy Quân Đại Thiếu gia rõ ràng lớn hơn mình một chút, tiểu quỷ này liền đẻ bụng. Hơn nữa, nàng còn biết nếu theo khuôn phép, quân tiểu quỷ này theo lễ nghĩa của tỷ tỷ và tỷ phu chẳng phải là hậu bối của mình sao. Khi đó thì nàng vui như bay lên mây, so với tự nhiên nhặt được một đống vàng còn muốn vui hơn. Cơ hội tốt thế này làm sao buông tay cho được. Đương nhiên ta có chết cũng không buông, không thể nào không tranh thủ cái chức danh tiểu cô vô cùng vinh dự này được.